Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, đánh đập tạp đa. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, vượt qua chúng đồ đảng, ngược lại chính sách tàn bạo, ngược lại tạp đa, chính là vì quê quán sóng quốc. Nhân dân đồng lòng đoàn kết cùng một chỗ hướng về tạp đa tòa thành kiên quyết tiến quân đánh đập. Tạp đa trở mình làm chủ nhân. Hắc, đánh đập tạp đa trở mình làm chủ nhân, thôn trẻ tuổi tiểu tử giật phàm thúc đẩy đầu óc. Biên một đầu đơn giản dễ dàng hát sơn ca. Rất nhanh đã dạy các thôn dân truyền sướng. Tiếng ca đến mức, sóng quốc mọi người nhao nhao khiêng liêm đao cái quốc. Từ trong nhà đi ra, theo bên trong ruộng chạy tới, theo cắt sóng cảng chạy tới. Gia nhập Phất Thụy thôn phản kháng quân đội đội, tụ tập thành cuồn cuộn nước lũ. Đánh đập tạp đa, đánh đập tạp đa phái phản động, đánh đập tội ác sợi tổng hợp nhiều chủ nghĩa. Hồ núi lấp biển, thanh âm rất xa lan truyền mở đi ra. Bầu trời chim biển, hoảng sợ vượt qua sóng quốc. Chúng ta là không phải là thả ra một đầu dã thú. Đây Dara mắt thấy mọi người trong mắt mang theo ánh mắt cừu hận. Tựa hồ muốn đốt hết mọi tội ác. Chỉ cần bọn hắn trả thù được không quá phận, liền từ bọn hắn đi đi. Itachi rất xa sâu ở phía sau. Bị kẹt nhiều áp bách lâu như vậy, như thế nào cũng phải cho phép bọn hắn phát tiết một chút đi. Suy, ngừng, bị, được đề cử, vì là quân khởi nghĩa lĩnh tụ KI khoát tay chặn lại. Làm cho đội ngũ ngừng lại. Tạp đa tòa thành yên tĩnh. Nguyên lai cái kia xa không thể chạm đại môn, sâu sắc mở rộng ra, đang ở trước mắt. Tạp đa đang giở trò quỷ gì? Chẳng lẽ là không thành kế? Ngàn vạn không thể bên trên. Quân khởi nghĩa các chiến sĩ rất xa đứng đấy, mật thiết nhìn chăm chú lên tòa thành trên tòa nhà hình tháp. Phía trên một bóng người cũng không có. Muốn làm mai phục, chúng ta mới không mắc mưu đây. Thời điểm này, Tề Á Vâng đám người kéo lấy trần chuồng sợi tổng hợp nhiều đi ra. Các vị sóng quốc những đồng báo, tạp đa đối với sóng quốc phạm vào không thể tha thứ hành vi phạm tội. Chúng ta hoàn toàn tỉnh ngộ, hưởng ứng các ngươi, chúng ta chính thức khởi nghĩa á. Lời của bọn hắn có thể tin sao? Giật phàm tiếp cận quay đầu lại. Hắn bây giờ là KI mưu sĩ. KI cau mày, ngươi là tham mưu, như thế nào thời khắc mấu chốt ngược lại hỏi Garai à nha? Ngươi dựa vào không đáng tin cậy. Thấy KI trên mặt có chút ít mất hứng, Giật phàm có vẻ cười cười, thay đổi giữa trường. Chớ trách KI đại ca, cũng phải cẩn thận, miễn cho những người này xử lừa gạt. Hắn chạy nhanh biệt xuất một câu. Ừ, nói rất có lý, chúng ta không thể tùy tiện tiến lên. Yên lặng theo dõi kỳ biến. KI bên cạnh một vị khác tham mưu Y Phong phụ họa. Hai vị tham mưu đều không đề nghị tiến lên. Vậy không hơn trước tốt rồi. KI quyết định chủ ý. Quát, Tề Á Vâng, người không phải là tạp đa con rể sao? Người làm cái quỷ gì? KI, ta nhận ra ngươi, chính là kia cái cổ động. À, không đúng, đúng cổ vũ đại gia sửa cầu người trẻ tuổi. Tề Á Vâng đi ra. Bái, ai, người không biết, tuy rằng ta trên danh nghĩa là tạp đa con rể, nhưng trên thực tế, nữ nhi của hắn là một cái thạch nữ. Nhiều năm như vậy, ta trôi qua đó là vô cùng lòng chua xót. Không nói á, chuyện cũ không có thể quay đầu. Kỳ thật, ta đã sớm ngóng trông có người có thể đủ dũng cảm đứng lên lãnh đạo phản kháng tạp đa sự nghiệp. Đây không phải là, ta vừa nghe nói các ngươi khởi nghĩa rồi, liền trói lại tạp đa để dâng cho các ngươi. Hắn quay đầu, quát, đem tạp đa cái tên mập mạp này ma đầu dẫn tới. Đảng đồ đám thô lỗ đem tạp đa kéo đi ra. Từng cái một lộ ra rất là hưng phấn. Không giống như là giả bộ. Các ngươi cảm thấy như thế nào? KI cầm bất định chú ý. Khổ nhục kế. Tuyệt đối là khổ nhục kế. Giật phàm lắc đầu liên tục. Nếu như Tề Á Vâng lão bà thật sự là thạch nữ, vậy hắn lựa chọn phản bội tạp đa, cuối cùng có một hợp lý do. Y Phong trầm ngâm. Vậy phải làm thế nào? KI thanh âm có chút vội vàng. Như thế nào lúc này hai cái tham mưu ý kiến lại không nhất trí rồi? Nếu không, mời hai vị ninja đại nhân trước đi điều tra một cái. Giật phàm nghiêng đầu nhìn phía Itachi cùng Deidara phương hướng. Bọn hắn giúp chúng ta giải quyết xong tạp đa ninja. Lại để cho bọn họ hỗ trợ. Bọn hắn có thể hay không không vui? Kei do dự mà. Chính là bởi vì bọn hắn đã giúp chúng ta. Mới chịu tiếp tục tìm bọn hắn hỗ trợ cái nào. Y Phong bừng tỉnh đại ngộ. Hưng phấn mà vỗ tay một cái. Trợ giúp qua người của ngươi. Không ngại trợ giúp ngươi lần thứ hai. Kei suy nghĩ một chút. Y Phong mà nói rất có đạo lý. Dù sao cũng đã thiếu nhân tình. Nhiều thiếu nợ một cái nhân tình lại có cái gì quá không được đây này. Ai? Ta thực không hiểu nổi những người này. Trong chốc lát tình cảm quần chúng rào rạt. Trong chốc lát lại biến thành một đám ô hợp. Deidara ngáp dài. Nhiều người như vậy cũng không dám tiến lên. Thật sự là quá nhàm chán. Bọn hắn a, chỉ là ai cũng không muốn chết trước mà thôi. Thắng lợi đang ở trước mắt. Ai còn muốn đem tên của mình khắc vào bia kỷ niệm trên đây? Itachi đánh giá trong miệng bị. Được đút lấy tã sợi tổng hợp nhiều. Những thứ này đảng đô. Đối với hắn thật đúng là kính yêu. Thật sự là muốn nhiều bao nhiêu. Hận liền nhiều bao nhiêu. Hai vị ninja đại nhân. Địch nhân chói lại tạp đa chủ động đầu hàng. Giật phàm vui tươi hớn hở chạy tới. Dịu dàng. Chúng ta cảm thấy. Phần này đầu hàng vinh dự. Còn là giao cho hai vị ninja đại nhân cho thỏa đáng. Itachi thần tình sững sờ, ngược lại nở nụ cười. Những người này, không dám cũng không dám nha. Không nên nói được như vậy đường hoàng. Hắn nhẹ gật đầu, hướng về Deidara vung tay lên. Hai người một cái nhảy lên, vượt qua đám người. Đông, hai người rơi vào Tề Á Vâng trước người. Sợ tới mức Tề Á Vâng liên tiếp lui về phía sau. Đặt mông ngã xuống đất. Hai vị ninja đại nhân. Uy vũ, hắn theo trên mặt đất đứng lên, lại chạy nhanh quỳ xuống. Hai vị ninja đại nhân, uy vũ, đảng đồ đám quỳ trên mặt đất, cùng kêu lên hô to. Tạp đa đây, Itachi phất phất tay, để cho bọn họ đứng lên. Đại nhân, chính là tên mập mạp chết bầm này. Một cái đảng đồ đem tạp đa đẩy ra ngoài. Đá là một chân, cho ngươi làm vợ của ta. Ta đá chết ngươi. Ô ô ô, tạp đa dầm gì? Trong miệng đút lấy tã. Nói không ra lời. Đại nhân, người muốn xử trí như thế nào hắn? Tề Á Vâng cung lấy eo. Tiếp cận tiến lên đây. Ôm lấy ngón tay. Ta có 99 loại phương pháp giết chết hắn. 99 loại. Ô ô ô, trên mặt đất sợi tổng hợp nhiều phát ra hoảng sợ tiếng hô. Cái này Tề Á Vâng. Không nghĩ tới như vậy biến thái. Xử trí như thế nào hắn? Ta không có hứng thú. Từ sóng quốc nhân dân bản thân quyết định. Itachi giấu đi trong nội tâm chán ghét. Đi vào tòa thành đại môn. Muốn nhìn một chút cái này sóng quốc màu đen lão đại. Hắn tòa thành rút cuộc là gì bộ dáng? Đại nhân sáng suốt. Tề Á Vâng quay đầu lại trừng tạp đa liếc. Tiến đến tạp đa bên tai. Người sẽ chết rất thảm rất thảm. Bọn hắn tiến vào. Giật phàm đệm lên chân, thấy rất rõ ràng, không có bất kỳ dị thường. Ta đã nói, Tề Á Vâng quy hàng hẳn là thật sự. Ngươi còn không tin, Y Phong khẩu khí có chút đắc ý. Ngươi xác định là thật sự, vì sao không kiên trì? Giật phàm trong nội tâm không phục, bất quá, thời điểm này, còn là làm chính sự quan trọng hơn. Tạp đa trong lâu đài, tài phú là nhiều hơn đấy, lấy được ở phía trước. Tạp đa bị, được bắt sống, người trong thôn còn không biết, có thể cho Y Phong mang một đội người tiến đến đem đạt tư nạp đại thúc đám người nhận lấy. Chủ trì đối với tạp đa thẩm phán, giật phàm hướng K.I. đề nghị, nói rất có lý, vậy cứ như thế làm đi. K.I. vỗ vỗ Y Phong bả vai, chuyện này liền giao cho ngươi rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.